Quân Lâm Binh Vương, chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân vô ý mắt hổ nước mắt lưng tròng dòng dòng xuống tại chỗ này. Hắn chỉ muốn chắp cánh bay trở lại kinh thành, đem những hài tử đáng thương này sắp xếp ổn định. Ngươi biết không, không lâu trước đây, ta từng nhận qua ủy thác của một người, ta còn thu tiền của nàng, thề hoàn toàn diệt sạch Hoàng Hoa Đường. Trước mắt quân Khương Lâm tựa hồ lại hiện ra cảnh bất lực của cô gái. Còn đệ đệ của nàng thân thể nho nhỏ vẫn còn nằm trong ngực, cánh tay cô còn nửa đồng tiền xu. Đó chính là thù lao của mình, thù lao đã nhận thì phải làm đến cùng. Thanh âm quân Khương Lâm trở nên hung bạo, Tiêu Bố Vũ ngươi hãy an tâm, ta tuyệt sẽ không ngờ giết chết bất kỳ một người Tiêu gia nào, bởi vì ta sẽ từng bước phế bỏ tu vi, cắt rụng đầu lưỡi, xẻo tai, cắt mũi, gõ rụng hết những hàm răng nanh, rút gân chân gân tay. Cắt gốc và đem đập nát cuộc sống, đem một đám các ngươi bỏ vào vò rồi nuôi tới già, cho các ngươi còn sống, sống thọ. Và đến một ngày kia chết trong cái vò đó rồi đem cho tất cả người trong thiên hạ xem, đây là kết cục của tiểu nhân đê tiện. Đây là kết cục của những kẻ giết người mất hết nhân tính. Ngươi đối với an bài của ta có hài lòng không? Ngươi dám? Tiêu Bố Vũ lui hai bước nữa, ánh mắt tán loạn mà bất lực, lại giống to một tiếng. Ngươi dám, lại đón thấy ánh mắt xem thường của tất cả mọi người mới phát hiện thanh âm của mình lại vô cùng bất lực. Toàn bộ không có một chút tác dụng ngăn trở. Này là thần huyền tứ phẩm cường giả, tiếp cận nhất cấp chí tôn cường giả lại rốt cuộc thần trí bị quân Khương Lâm triệt để đánh tan. Từng chút đưa hắn vào lưới. Tuy rằng hắn vẫn chưa tham dự vào sự việc Hoàng Hoa Đường, nhưng cái này chung quy cũng không đại biểu cho lương tâm hắn không có bứt rứt. Bởi vì Tiêu Hàn là cháu nội của hắn. Hơn nữa, thảm kịch này sẽ không phát sinh nếu lúc đó hắn không ủng hộ tên máu lạnh Tiêu Hàn trả thù. Ở trong lòng mỗi người đều là có mặt tối, vô luận là che giấu hoàn mỹ như thế nào. Chỉ cần có ngày bị lộ ra, khi được công khai thì vô luận có đê hèn thế nào, vô sỉ bao nhiêu, có tu dưỡng bao nhiêu đều là đạo đức giả, là khó mà tự thừa nhận. Tiêu Bố Vũ hoàn toàn sụp đổ, từ ý nghĩa tinh thần mà nói đã không còn sức phản kháng. Tam, lục. Cửu trưởng lão đám người có sắc mặt khác nhau, có xấu hổ, có phẫn hận. Ngân Thành Thất Kiếm đang bị thương trong mắt mỗi người cực kỳ khinh thường. Nằm mơ cũng không nghĩ ra Tiêu gia lại làm ra những chuyện mất nhân tính bực này, chuyện như phát rồ thế này. Hàn Yên Mộng cũng kịp thời trong hôn mê tỉnh lại, nghe được tin tức ngoài ý muốn này thì rung động, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn thấy người của Tiêu gia cũng đều đã tràn ngập chán ghét cùng oán hận. Phàm là người có chút lương tri, nghe chuyện bi thảm như vậy sẽ không thờ ơ, theo từng bước ép hỏi của quân Khương Lâm, lại từ phản ứng của Tiêu Bố Vũ, mọi người nếu không nhìn thấy đầu mối thật sự là có thể đi chết đi a. Tiêu Bố Vũ, ta hỏi ngươi, năm đó Tiêu gia các ngươi, rốt cuộc là như thế nào lại lén vào trong trăm vạn đại quân? Ngươi nhất định biết, nói cho ta biết. Thời điểm mọi người mãi suy xét, Tiêu Bố Vũ có chút mất hồn mất vía. Quân Khương Lâm đột nhiên lưỡi đầy sấm xuân. Mùa xuân có sấm như thế nào các bạn biết rồi đó. Bỗng hét lớn một tiếng, nội gián rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hét lớn một tiếng giống này đã muốn tập trung tất cả lực lượng tinh thần đang có của quân Khương Lâm hiện nay. Toàn bộ có thể điều động ra tới tinh thuần linh lực. Thanh âm cực lớn, lại giống như công phu sư tử hống của Phật môn. Chấn động bốn phía làm cho những hàng đuốc chỉnh tề cũng nhảy lên một cái. Mỗi người đều là cảm giác được trong lòng mình ầm ầm chấn động. Nếu tu vi yếu nhược thì nhất thời cảm giác thần trí một trận mơ hồ, chuyện cũ trước kia nườm nượp trở về. Đứng mũi chịu sào là Tiêu Bố Vũ nhất thời cả người chấn động. Ánh mắt lộ ra hoang mang, chợt đột nhiên cảm giác giống như đang đứng trước mặt của một vị chúa tể, vị thần cao nhất, giống như ở vô hạn uy nghiêm hướng về chính mình. Phát ra sấm xuân quát hỏi, ở sâu trong nội tâm đột nhiên có một loại tuyệt đối không thể làm trái tự nhiên sinh ra. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, quân Khương Lâm đột ngột hét lớn một tiếng, tựa như là tia chớp cực mạnh từ thẳng trên trời xanh mà truyền xuống, đánh ầm một tiếng thẳng vào nội tâm vốn đang rối loạn của Tiêu Bố Vũ. Nếu như quân Khương Lâm ngay sau đó vẫn hỏi chuyện Hoàng Hoa Đường thì có lẽ thời cơ vất vả gây dựng được cơ hồ sẽ liền biến mất. Bởi vì Tiêu Bố Vũ vừa mới bị những sự kiện này mãnh liệt đập vào, trong tiềm thức tất nhiên sẽ sinh ra sức phản kháng, tuyệt sẽ không dễ dàng dao động. Dù sao Tiêu Bố Vũ cũng ở cấp độ thần huyền cường giả nên cho dù tâm thần suy sụp nhưng cũng sẽ khôi phục rất nhanh chóng. Nhưng đằng này, quân Khương Lâm lại lợi dụng một sự kiện triệt để đánh sâu vào tâm hồn của Tiêu Bố Vũ. Tiếp theo lại dùng một sự kiện khác lần thứ hai đập vào nội tâm hắn, hoàn toàn bất ngờ, không thể phòng ngự. Tiêu Bố Vũ tâm thần đại loạn, lại thuận miệng lẩm bẩm nói. Nội gián, cách chương.